Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 716, ai mưu? Ngươi lại tính kế ta? Người khác không nói, dâu đen nhưng không có tôn trọng đối thủ thói quen. Nghe Longinus lời nói về sau, cười lớn liền nắm chặt quyền đầu đem ba động lực lượng đánh đi ra. Gặp tình hình này, mọi người hoặc là kính nể, hoặc là thống khổ, hoặc là cười gằn hướng hai người vị trí chỗ ở phát động công kích. Trong lúc nhất thời, các loại quả thực năng lực, đao kiếm chạm sóng, súng pháo oanh kích đem hai người chỗ khu vực toàn phương vị bao trùm. Có thể chân chính tham dự tiến trận chiến đấu này người thực chỉ là số ít. Bất quá, tại loại này để lên hết thảy quyết chiến bên trong, dù là chỉ là một cái viên đạn, dù là chỉ là ma diệt một tia vũ trang sắc bá khí, cũng có thể trở thành quyết định mấu chốt thắng bại. Thật sự là đáng giá tôn kính quyết tâm đâu. Chỉ tiếc, Ai Miu nhẹ nhàng thở dài nói, ta cũng không tính cùng các ngươi liều mạng. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Ai Miu trống rỗng xuất hiện ở bên trái phương vị bên trên. Mà Longinus cũng giống như không cần đoán cũng biết. Vậy mà tại Ai Miu hiện thân trong nháy mắt liền khua tay vô cùng nặng nề quyền đầu đánh tới. Không khí đang rung động kịch liệt, phảng phất là không chịu nổi gánh nặng. Tại Longinus một quyền này phát xuống ra trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng. Ai Miu trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, nhưng vẫn là kịp thời đem Longinus công kích tránh thoát qua. Vậy mà có thể đem kiến văn sắc bá khí khai phát đến loại tình trạng này. Khó có thể tưởng tượng, ngươi đến là làm sao làm được. Longinus cũng không giấu giếm, hắn cần tại thế phương diện này áp đảo đối phương. Là não vực, ta dùng kiến văn sắc bá khí khai phát não vực. Tại Longinus cùng Drovegerpang nghiên cứu thảo luận bên trong, bá khí tuyệt không nên chỉ là làm một loại vũ khí đơn giản như vậy. Nó bản chất hẳn là trở thành thực hiện sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt cầu nối. Vũ trang sắc bá khí là cường hóa thể phách, kiến văn sắc bá khí là khai phát não vực, Haosoku Haki thì là tỉnh lại tâm linh. Cái này bên trong, nguy hiểm nhất ngược lại là khai phát não vực một bước này. Cho dù là đối với hắn cái này thiên sinh kiến văn sắc bá khí sở hữu giả, cũng là tại 2 năm trước thông qua tỉnh lại tâm linh chi quang có được bá giả cương vực về sau, mới dần dần tìm tòi lên lĩnh vực này, dùng kiến văn sắc bá khí mở ra phát não vực. Các loại, Ai Miu thần sắc biến ảo lấy hỏi nói, đây cũng chính là nói, vũ trang sắc bá khí cùng Haosoku Haki cũng có thể làm được cùng loại sự tình. Ngươi rất lợi hại thông minh. Longinus khẽ vuốt cằm, khó trách ngươi lại so với người khác mạnh lên nhiều như vậy. Không chỉ là trí lực cùng độ lượng, liền liền nhãn giới cũng hoàn toàn không tại một cái tầng diện lên. Ai Miu chấn kinh nhìn trước mắt nam nhân, đây là nàng chưa từng có qua suy nghĩ qua sự tình. Cái này cũng không kỳ quái, nàng vốn là đã cường đại đến không có đối thủ, lại một mực sống ở trong cừu hận, liền mạnh lên dục vọng đều không có, tự nhiên cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Bất quá, khai phát não vực loại chuyện này nàng mặc dù không có thử qua, có thể chỉ là hơi tưởng tượng một chút, liền có thể biết cái này bên trong hung hiểm, nếu như không tính ta lời nói. Người cũng đã là cái thế giới này chiến lực mạnh nhất a. Liền xem như vì đánh bại ta, bốc lên loại này mạo hiểm đi mở mang não vực thật đáng giá không? Ai Miu có chút không hiểu nhìn đối phương, coi như không có ngươi uy hiếp, ta cũng sẽ đi làm. Nhân sinh ý nghĩa, ngay tại ở không ngừng mạnh lên cùng tiến thủ. Longinus, thương hại, nhìn đối phương. Ai Miu, ngươi sống được quá lâu, giống như ngươi chẳng có mục đích còn sống, thật rất lợi hại đáng thương. Ngươi nói ta đáng thương, Ai Miu chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng không biết vì cái gì, phản bác lời đến khóe miệng lại nói không nên lời. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực lực của ta thật là mấy trăm năm đều không chút tiến bộ. Ai Miu trong lòng nghĩ như vậy, thật sâu nhìn Longinus liếc một chút. Nếu như là ngươi tại ta vị trí này, ngươi hội mạnh hơn ta. Nghe được hai người đối thoại, nơi xa mọi người không khỏi toát ra vẻ chấn động, thậm chí ngay cả chính phủ thế giới thần đều thừa nhận. Tại cùng các loại tình huống dưới chính mình không sánh bằng Longinus. Chỉ tiếc, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mà lại, coi như ngươi có thể đuổi theo ta tốc độ, ngươi mang đến những người này lại có thể có làm được cái gì? Ai Miu liếc mắt một cái trước đó chiến trường, ý vị rất rõ ràng, có thể đuổi theo nàng thuấn di chỉ có Longinus, mà những người này thế công mạnh hơn, đánh không trúng nàng thì có ích lợi gì? Khi nhìn thấy Longinus trên khí thế áp chế đối phương lúc, trong lòng mọi người vốn đang mong đợi, có thể nghe được Ai Miu nói như vậy, lại không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Xác thực, bọn họ công kích căn bản là không có biện pháp trúng đích đối phương. Chỉ có Longinus nguyên soái một người lời nói, trận này tác chiến bất luận nhìn thế nào đều không có phần thắng a. Không, đương nhiên hữu dụng. Đúng lúc này, Longinus âm vang hữu lực nói, dâu đen, muốn ngươi làm sự tình đều làm tốt a. Yên tâm, có thể giết chết ngươi thời cơ ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dâu đen thâm trầm cười nói, nhờ có ngươi có thể kéo dài thời gian dài như vậy a. Tặc ha ha ha, ngươi lại tại tính kế ta. Ai Miu có chút tức giận nhìn trước mắt nam nhân, liền không thể hào hào phối hợp nàng trò chuyện lần thiên sao? Trước đó là đang đối thoại bên trong tìm nàng sơ hở, lần này lại là đang đối thoại bên trong trì hoãn thời gian. Rất đáng hận, thật có lỗi, ta nhất định phải thắng. Longinus nói, ánh mắt ngưng tụ, lấy gần như thuấn di đồng dạng tốc độ tiến lên. Tuy nhiên không rõ ràng đối phương tính kế là cái gì, nhưng Ai Miu vẫn là bản năng lựa chọn trước né tránh lại nói. Nhưng lúc này đây, nàng năng lực phát động mất đi hiệu lực, bởi vì xung quanh chẳng biết lúc nào đã bị hắc ám bao phủ. Lúc này, Longinus quyền đầu cũng trùng điệp chùy tới. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Ai Miu nhu nhược kia thân thể từ trong bóng tối ném bay ra ngoài. Trên mặt đất liên tục cuồn cuộn lấy, một ngụm lớn máu tươi chợt phun ra tới. Ai Miu đây là bị đánh trúng, mọi người đại não lâm vào đứng máy trạng thái. Không thể từ trước mắt cái này biến cố đột nhiên bên trong kịp phản ứng. Tại bọn họ trong tầm mắt, đầu tiên là bóng tối bao trùm hai người. Tiếp theo, Ai Miu liền bị đánh bay. Nàng không phải có thể thuấn di sao? Làm sao lần này không có né tránh Longinus công kích? Đoàn kia hắc ám còn đang không ngừng di động tới. Hoặc là nói là đoàn kia hắc ám tại đi theo Longinus di động mà di động. Lúc này, Longinus thanh âm từ trong bóng tối truyền tới. Quả nhiên, ngươi có thể lợi dụng ánh sáng, lại không có cách nào chế tạo ánh sáng. Nhìn như vậy đến, ngươi cũng không phải là tự nhiên hệ năng lực giả, là hệ Paramecer hoặc là một loại nào đó hệ Zewan Mythical Zewan A. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Ai Miu phát động thuấn di điều kiện là nhất định phải tại ánh sáng có thể đến lĩnh vực sao? Không nghĩ tới, dâu đen tên kia còn có loại này tác dụng. Ai Miu lau sạch lấy khóe miệng máu tươi đứng lên, nghiêm túc nói, người thật rất lợi hại, tại ta vượt qua khắp thời gian dài tuế nguyệt bên trong. Không có người so ngươi càng khó giải quyết. Bất quá, chỉ là loại trình độ này còn thiếu rất nhiều. Ai Miu đưa bàn tay đặt ở cao ngất thần bí chi địa bên trên, trán phóng màu ngà sữa ánh sáng. Sau một khắc, nàng thương thế liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thái phạm quy, lại còn có thể cho mình trị liệu. Có hải tặc nhịn không được nói ra tiếng lòng mọi người. Longinus lại là bất vi sở động, ta một cá nhân lực lượng là không đủ, nhưng đừng quên, nơi này cũng không chỉ ta một người. Gặp đoàn kia hắc ám bắt đầu hướng chính mình cái này phương hướng phi tốc di động. Aimiu không kịp nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng liền thuấn di ra. Nhưng mà, nàng đoán trước tương lai cuối cùng vẫn là không có Longinus sâu như vậy xa. Cơ hồ là tải xuất hiện trong nháy mắt, lại một lần nữa rơi vào này mảnh hắc ám lĩnh vực. Sau đó, Longinus dứt khoát kiên quyết thanh âm truyền tới. Một lần nữa, dùng các ngươi toàn lực phá hủy cái này mảnh hắc ám. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục